Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Phi Thư thực sự chẳng còn chút nhân tính nào. Vừa thấy Lê Chi đặt bát xuống, anh ta liền không do dự vạch trần sự thật động trời. Mặc kệ phản ứng và cảm xúc của những người khác trong phòng. Âu Văn Đống không may bị miếng bánh bao mắc nghẹn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trợn trừng. Du Kinh Mộng hoảng hốt rót vội ly sữa đậu nành, đỡ lấy cằm anh ta rồi ép anh uống một ngụm, cuối cùng cũng giúp anh nuốt trôi. Bầu không khí nghẹt thở kéo dài trong căn phòng, không ai lên tiếng, mọi người đều bị cú sốc bất ngờ khiến cho đầu óc trống rỗng. Phải mất một lúc mới dần trấn tĩnh lại. Lê Chi hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, rồi gần như ngay lập tức hiểu ra. Cô chậm rãi cất lời, chắc là vì đạo cụ mà anh ta nhận được sau khi hoàn thành phó bản lần này, đúng không? Yến Phi Thư búng tay một cái, như thể đang chơi trò đoán chữ. Mộng Vân Thường, Bingo, Liên Thanh Lâm ngẩn người, biểu cảm như vừa thấy quỷ sống, cằm gần như muốn rơi xuống đất. Tôi còn tưởng anh ta giữ đạo cụ để tìm cách hãm hại tụi mình. Ai mà ngờ là tự hại bản thân. Yến Phi Thư vừa ung dung thêm đường vào ly sữa đậu nành, vừa thong thả khuấy đều, giọng điệu thản nhiên như thể đang kể chuyện phiếm. Người của tôi vẫn chưa nắm được tình hình cụ thể, chỉ biết rằng từ lúc rời khỏi phó bản, Hầu Thiệu lập tức nhốt mình trong phòng, căn dặn mọi người không được đến gần. Sau đó thì chẳng ai còn thấy anh ta xuất hiện nữa. Lời anh ta khiến cả nhóm lập tức nhớ lại chuyện Lê Chi từng làm tương tự. Cô cũng từng một mình đóng cửa không ra ngoài suốt mấy ngày trời sau một phó bản kinh hoàng. Lúc đó, cô kể rằng bản thân đang sử dụng đạo cụ đặc biệt để gia tăng tinh thần lực. Một quá trình cực kỳ nguy hiểm, vừa đau đớn vừa mất kiểm soát. Nay nhìn lại, có lẽ tình trạng của Hầu Thiệu cũng chẳng khác gì cô khi ấy. Liên Thanh Lâm nheo mắt nghi hoặc, anh chắc anh ta C-H-E-T thật à? Hay là giả chết, định đánh lừa tụi mình để lúc tụi mình lơi lỏng thì bất ngờ đánh úp? Một câu hỏi chẳng thừa chút nào, phản diện trong phim thường dở trò như thế, nhưng Yến Phi Thư chỉ cười nhạt, ánh mắt chẳng có chút do dự. Tôi dám chắc anh ta đã C-H-E-T thật. Thi thể thậm chí có khi đã được hỏa táng xong rồi cũng nên. Tối qua, nội bộ thiên vấn loạn thành một mớ bòng bong. Lê Chi khẽ liếc sang anh ta. Ánh mắt đê, a, o động, không rõ là nghi ngờ hay bất an. Yến Phi Thư ngồi vắt chéo chân, thong dong xoay chiếc thìa trong tay như thể đang nhàn nhã thưởng thức một buổi trà chiều. Giọng điệu chẳng chút vội vàng. Thiên vấn vốn do Hầu Thiệu và mấy người thân tín gây dựng. Về sau, để mở rộng thế lực, anh ta mời Thư Tinh Lan về làm phó thủ lĩnh. Phải công nhận, chính nhờ Thư Tinh Lan mà Thiên vấn mới vươn lên được như hiện tại. Nếu không có cô ta, bọn họ chẳng xứng là đối thủ của Khổng Tước. Lê Chi nhẹ nhàng chen vào, nhưng giờ Hầu Thiệu đã chết. Yến Phi Thư gật đầu xác nhận. Đúng. Theo lý thì chức thủ lĩnh sẽ do Thư Tinh Lan tiếp nhận. Cô ta có năng lực, chẳng ai phủ nhận điều đó. Nhưng vấn đề là, những kẻ đã cùng Hầu Thiệu lập nên thiên vấn từ đầu, bọn họ không phục cô ta. Với họ, Thư Tinh Lan là kẻ từ trên trời rơi xuống, nhảy dù vào tổ chức. Quả thật, khi Hầu Thiệu còn sống, mọi việc đều trật tự. Nhưng giờ anh ta tê đi, những cơn sóng ngầm bắt đầu cuộn trào. Không khí trong phòng dần nóng lên theo từng lời kể của Yến Phi Thư. Mọi người dường như đều bị cuốn vào dòng xoáy đầy drama. Âu Văn Đống hào hứng như bắt được vàng. Giống hệt như anh mời chị Chi gia nhập Khổng Tước, cho chị ấy địa vị ngang hàng. Nhưng rồi nếu anh chết, chị Chi muốn nắm quyền lại bị đám đàn em của anh chống đối. Thế là bùng nổ nội chiến. Yến Phi Thư, anh ta liếc Âu Văn Đống, giọng bất lực, anh đúng là biết chọn ví dụ đấy, gần đúng như thế thật. Thư Tinh Lan không chỉ có thực lực mà còn biết cách xây dựng phe cánh riêng. Giờ Thiên Vấn chia làm hai, một phe theo cô ta, phe kia thì muốn đưa Vương Đái cánh tay phải cũ của Hầu Thiệu lên làm thủ lĩnh. Tóc Trắng ngây thơ góp lời, vậy thì chia làm đôi đi, mỗi bên phát triển riêng, khỏi tranh giành. Lê Chi bật cười khẽ, nếu dễ thế thì Yến Phi Thư đã sớm ngồi cười mãn nguyện rồi. Yến Phi Thư khoái trá, đúng vậy, nếu Thiên Vấn thật sự tan đàn sẻ nghé, tôi chẳng cần động tay động chân, chưa đầy một tháng là có thể xóa sổ bọn họ. Tóc Trắng cứng họng, giọng Yến Phi Thư dần lạnh lại, tiếc là cả Thư Tinh Lan lẫn Vương Đái đều không ngu. Họ sẽ không để tổ chức tan vỡ dễ dàng. Và Lê Chi, ánh mắt anh ta chuyển sang cô gái đang trầm mặc bên cạnh. Khẽ nhíu mày, cô đã bị kéo vào chuyện này rồi. Lê Chi nhíu mày, có liên quan gì đến tôi? Yến Phi Thư nói rõ ràng, từng chữ nặng như búa gõ. Bọn họ cho rằng Hầu Thiệu C, H, E, T là vì bị cô đánh bại. Thế nên kẻ nào có thể gờ Y, ế, xê được cô để trả thù cho Hầu Thiệu, kẻ đó sẽ được công nhận là thủ lĩnh mới của Thiên Vấn. Lê Chi, cái quái gì vậy? Cô đang yên đang lành, lại đột nhiên biến thành hung thủ G, Y, ế, xê Hầu Thiệu. Cả câu chuyện nghe cứ như từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào đầu cô. Yến Phi Thư không nhịn được nữa, đập bàn cười nghiêng ngả. Giờ thì cô hiểu cảm giác của tôi lúc bị gã ngoại quốc kia truy sát rồi chứ. Thật sự muốn ói máu. Âu Văn Đống và Du Kinh Mộng đồng loạt đứng bật dậy, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Bọn Thiên Vấn này điên rồi à? Thua rồi mà còn cay cú đến mức phát động cả tổ chức đi trả thù. Lê Chi khẽ thở dài, giọng điềm tĩnh, tôi chỉ là công cụ để bọn họ dựng nên một biểu tượng chiến thắng. Đổi lại là ai khác, họ cũng sẽ làm vậy. Yến Phi Thư gật đầu. Chính xác, ai bảo cô thắng Hầu Thiệu chỉ bằng 10 phiếu chênh lệch. Nhục nhã như thế, họ không thể nuốt trôi được. Ha ha ha, anh ta lại bật cười như điên, khiến ba anh em nhà Tóc Hồng đứng cạnh cũng phải trừng mắt khó chịu. Yến Phi Thư chợt đổi tông, trở nên nghiêm túc, thật ra tôi mới là kẻ bọn họ muốn tiêu diệt nhất. Hợp tác với cô đồng nghĩa với việc tôi chính thức đối đầu Thiên Vấn. Mối liên minh giữa chúng ta sớm muộn gì cũng bị phanh phui. Khi đó, cả hai sẽ đều trở thành mục tiêu bị truy sát. Lê Chi khẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Nhưng rồi, ánh mắt cô lặng lẽ chuyển sắc, giọng nói trầm hơn. Giờ Hầu Thiệu chết, Thiên Vấn rối loạn. Sau này cũng không còn là đối thủ đáng gờm của Khổng Tước nữa. Vậy chúng ta còn cần tiếp tục hợp tác không? Một câu hỏi không đơn giản. Bởi ban đầu, Yến Phi Thư muốn liên minh để cùng cô chống lại Thiên Vấn. Nhưng nếu Thiên Vấn giờ đã chia năm xẻ bảy, thì mối quan hệ đồng minh này liệu còn cần thiết? Cách chương.